Khi em mỉm cười, chương 48, góc truyện audio.com, edit by Tohi, mẹ của A Mao, tớ bị Thành ca cho vào sổ đen, ôm mặt khóc muốn chị gái ôm một cái mới bằng lòng từ dưới đất đứng dậy. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, cậu vẫn tiếp tục nằm trên đất đi. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ bị Thành ca cho vào sổ đen mà cậu có tin không? Đó là người được mấy vị chuyên canh giờ anh ấy trực tiếp spam quảng cáo mệnh danh không bao giờ cho vào sổ đen, muốn quảng cáo gì cũng được, làm sao bây giờ, tớ vui quá. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, tớ thật sự không hiểu nổi tư duy của mấy vị fan cuồng các cậu, thần tượng biến thái nên fan cũng biến thái sao? Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, cậu trước kia cũng là fan cuồng Thành ca đó bạn thân. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, xa thơm gần thối cậu nghe qua chưa? Hiện tại không được, đại vương quyết định vẫn là toàn tâm toàn ý đi làm fan đã từng cuồng là được rồi. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, cái mặt than kia, đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, cũng không, đại vương của chúng ta khi xem các cô gái biểu diễn cũng sẽ cười rất vui. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, Thành ca đâu, đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, bất cứ lúc nào ở đâu cũng mang theo cái mặt than và khó gần, quên đi, sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, mấy lời này của cậu cảm giác tràn đầy ưu việt. Đóng ngoặc vuông, đồng dao, cảm giác ưu việt à? Có sao, cô gái cầm điện thoại trong tay yên lặng nhìn trần nhà một lát, kết luận rằng đây là một lời phỉ báng từ bản thân, liền nhắn lại mấy cái xem thường xem thường xem thường. Đồng dao đặt di động xuống tiếp tục xem iPad, video chiến đội kinh tại giải LSPL chung kết mùa xuân năm nay thi thoảng tạm ngừng ghi lại một số thói quen của các đội viên. Không chỉ ghi lại hành động của đường giữa đối thủ mà còn cô còn có thể ghi lại con đường ganh của đi rừng. Nói như bình thường thì, ba con đường có xảy ra chuyện gì, tài nguyên rừng vẫn cố định, cho nên những người đi rừng đều có một thói quen đi rừng cố định, biết được thói quen của bọn họ, sẽ biết được cách khắc chế, giúp đỡ hạn chế tình trạng bị cướp rừng. Chẳng hạn như đi rừng chiến đội kinh, hẳn anh ta cũng không phát hiện ra khi mình đánh xong đợt quái thứ nhất, anh ta phần lớn sẽ xuất hiện ở đường giữa lấy 3 bắt 1, nếu không bắt được cũng có thể quấy rầy đường giữa đối thủ sau đó quay về. Đó là thói quen cá nhân của tuyển thủ. Đồng dao cắn đầu lưỡi, trên quyển vở đã ghi lại con đường của đi rừng, trước khi đạt cấp 3 sẽ đi đánh rừng nhà mình, sau đó đánh hà mã. Thăng cấp 4, rồi đi vào khu vực rừng chỗ tảng đá nấp. Nghĩ nghĩ, lại viết thêm ở đây có thể phục kích, ném bút ra xa, tiếp tục xem trận đấu. Lúc này màn hình điện thoại của cô lại sáng lên, mẹ của A Mao, vậy cậu cảm thấy sáng nay Thành ca làm sao? Ngày hôm trước anh ấy nói chuyện ở trên giường giải thích như thế nào? Cho dù là nói đùa cũng, cậu cũng không biết sau đó trên Tieba Weibo đều có người viết về chủ đề của hai người, hôm nay anh ấy lại như vậy. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, thi thoảng anh ấy lại nói mấy lời kỳ quái. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, hôm nay anh ấy làm sao? Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, ngăn cậu với Giản Dương hòa hảo đó. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, đại khái là thật nghĩ không muốn tớ vì mấy chuyện tình cảm mà phân tâm đi. Đội chúng tớ cũng không có đối tượng nào, ngoại trừ một đống fan nữ xinh đẹp như hoa. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, ngửi được mùi dối trá ở bên kia màn hình. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, cậu thực lòng cảm thấy Lục Tư Thành làm vậy chỉ vì thành tích đội ngũ. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, đội chúng tớ fan nam fan nữ rất nhiều, fan nữ Thành ca còn phải dùng một cái xe tải từng cái. Góc truyện audio.com, từng cái kéo mới hết, hơn nữa gia cảnh anh ấy tốt đẹp trai lắm tiền, nếu anh ấy mà thích tớ thì không nghi ngờ gì bị tớ hạ cổ, người xưa nói, môn đăng hộ đối, đủ điều kiện để anh ấy liếc mắt cũng phải là tiểu thư khuê các thân cao diện mạo đẹp có khí chất. Đóng ngoặc vuông, nếu lời nói trước có chút giấu giếm thì đây là lời nói thật. Mẹ của A Mao, không cần tự ti như vậy, cậu rất tốt. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, không biết vì sao cậu nghiêm trang an ủi như vậy làm tớ muốn cho cậu vào sổ đen. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mép, cậu có người bạn thân tớ thân cao diện mạo đẹp khí chất tốt, đặc biệt là lão ba của tớ có rất nhiều tiền, năm trước ngày 11 tháng 11 khi mọi người đều tranh giành mua thẻ hội viên Weibo, tớ mua một chiếc Maserati. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, không ngại cậu, ngại bố của A Mao là một tên ngốc. Đóng ngoặc vuông, mẹ của A Mao, nói vậy cũng đúng, nét bút hỏng của cuộc đời, cứ coi như là làm việc thiện tích góp nhân phẩm, nếu kiếp sau chống tớ có thể đẹp trai hơn Lý Dịch Phong thì coi như công lao đời này không uổng phí. đóng ngoặc vuông, thời gian nói chuyện thiếu nữ với bạn thân chấm dứt. Đồng Dao ném di động xem nốt trận đấu, hắt xì một cái tắt iPad đi chui vào trong ổ chăn ngồi ở đầu giường mở notebook ra xem lại một cần nữa, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Khi nhắm mắt lại, Đồng Dao vốn đang muốn lướt lại một lần vị trí các thành viên và thói quen của chiến đội kinh, nhưng mà không biết thế nào lại nghĩ đến câu nói. Cậu thật sự cảm thấy Lục Tư Thành làm như vậy vì thành tích của đội hay sao của Kim Dương? Đồng Dao, một người đàn ông vì ngăn cản cô và một người đàn ông khác mà phải lấy cớ đi phá hoại. Nói không nghĩ đến, là giả. Trên thực tế cô đã từng nghĩ trong đầu tình cảnh Lục Tư Thành cầu hôn cô cùng nhau bước vào nấm mồ hôn nhân, trong tưởng tượng lão ba của cô sẽ đưa tay cô cho bàn tay trắng nõn thon dài trong bao tay trắng của người đàn ông kia. Cô mặc một bộ áo cưới màu trắng, anh mặc một bộ lễ phục phẳng phiu màu đen, tiếng chuông lê đường vang lên, bạn bè chúc phúc, Đồng Dao, di hì hì hì hì hì. Cô gái nhấc chăn lên che mặt, gạch nối, hoặc là nói một thiếu nữ sao lại không ôm ấp hy vọng về tình cảm. Suy nghĩ một chút cũng không phạm pháp xem thường. Đóng ngoặc đơn, thứ bảy nhân cơ hội hẹn huấn luyện thi đấu với chiến đội hàng xóm, tuy rằng cũng không ung dung thong thả dễ dàng chiến thắng được như lần đầu tiên, đối thủ tựa hồ muốn đưa kỹ thuật rừng hỗ, đi rừng và hỗ trợ đi chung phát triển đến mức tận cùng, đánh một trận ở giai đoạn trước khi đạt ngưỡng sức mạnh Đồng Dao gặp hỗ trợ đối thủ đi ngang qua đường giữa 4-5 lần. Một đám đồ ăn nhanh chóng tiến bộ. Điều này khiến Đồng Dao không dám có bất cứ ý khinh thường nào với 11 đội còn lại của LPL, có quỷ mới biết sau thời gian ngắn ngủi họp hành thay đổi thành viên và điều chỉnh trạng thái, những đội khác rốt cuộc đã phát triển đến thế nào. Buổi chiều chủ nhật là ngày thi đấu với chiến đội kinh, Đồng Dao từ sáng sớm đã đứng lên cầm lấy laptop mở ra xem, bên trong ghi lại những thói quen khi thi đấu của chiến đội kinh, Minh Thần cầm bữa sáng đi ngang qua phía sau cô nhìn thoáng qua, sau đó nhướng mày. Em tự mình ghi chép lại. Đúng vậy, Đồng Dao cũng không ngẩng đầu lên nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cũng được thật chăm chỉ, Minh Thần tán thưởng vỗ đầu cô, vốn là những chuyện này nên để chuyên gia phân tích số liệu làm, nhưng mà vì cuộc thi quý vừa mới bắt đầu. Góc chuyện audio.com, hơn nữa đối phương là một con trực mã, Tiểu Thụy bảo bọn anh không cần bận bịu. Không thể vì đối phương là trực mã thì khinh thường. Minh Thần cười cười, không nên khinh thường, là vì càng có nhiều đội mạnh phải đối mặt như một đám đồ ăn thoát thai hoán cốt muốn đi lên cũng đã phải phân tích rất nhiều. Đồng Dao nghe vậy thoáng ngửa đầu về sau nhìn Minh Thần, quả nhiên thấy hai con mắt thâm quầng, trong tay cầm bữa sáng và một ly cà phê đen. Đại khái là hôm qua thi đấu huấn luyện xong, đội viên vì hôm nay có trận đấu sớm mà đi ngủ, còn Minh Thần lại sửa sang phân tích số liệu đến khuya đi. Khi hai người đang nói chuyện, Lục Tư Thành và Lục Nhạc chân trước chân sau đi xuống lầu, Lục Nhạc người người đi đến bên cạnh Minh Thần uống ly cà phê, trong tiếng oán giận của Minh Thần muốn uống tự mình làm, Lục Tư Thành từ phía sau rút lấy quyển vở của Đồng Dao. Đồng Dao, này, Lục Tư Thành, nếu đạt được cấp 3 tỷ lệ ADC lấy 1 đánh 3 là 85,37% ấy, mấy số lẻ này làm sao tính được? Sao anh lại tự tiện lấy vở của em, chẳng may là nhật ký con gái thì làm sao? Đồng Dao đứng lên ghế sofa đoạt lại cuốn sổ, số lẻ đương nhiên là xem mấy chục trận đấu tính ra. Em xem mấy chục trận LSPL, Lục Tư Thành lặp lại một lần, Đồng Dao dương hàm dưới. Đúng vậy, Lục Tư Thành im lặng một lát hỏi, em rảnh nhỉ, Đồng Dao chống nạnh, các anh sao lại kiêu ngạo như vậy, cẩn thận hôm nay lật xe. Lục Tư Thành à lên một tiếng, xoa lỗ tai nói kêu lớn tiếng như vậy làm gì tránh ra, đi vào phòng bếp làm điểm tâm. Quay đầu lại thấy người trên ghế sofa vẫn đang trừng mắt nhìn mình, anh lại quay trở về, nhìn đối diện với người trên ghế sofa. Bụng có đau không? À, cái gì? Đồng Dao không hiểu hỏi lại. Khi vào trận đấu đừng ồn ào muốn đi nhà xí. Lục Tư Thành cầm cốc sữa nóng nhét vào trong tay cô uống đi, sau đó đi xuống ghế sofa, đứng cao như thế để làm gì? Nói xong quay người sắp xếp lại túi đồ của mình. Đồng Dao cầm cốc sữa tiếp tục đứng trên ghế một lát, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế sofa uống sữa, đặt cái cốc xuống chạy đến sau lưng Lục Tư Thành. Này làm gì có ai đau bụng sinh lý đến 4-5 ngày, nếu thật như vậy thì khỏi cần sống. À, Lục Tư Thành cũng không quay đầu lại, đi dép trên đất lạnh. Đồng Dao cúi đầu nhìn hai chân trống không, lại quay đầu nhìn đôi dép đi trong nhà bị cô để quên bên cạnh sofa, thân thủ linh hoạt nhảy lên ghế dựa, nhấc chuột và bàn phím xuống, thuận tay nhét vào chiếc túi đặt bên ngoài. Khi Minh Thần mang bữa sáng đến cho Lục Nhạc thuận tiện thay cô đá đôi dép lại. Đồng Dao trên lưng đeo túi xách chân đi dép đi ra khỏi cửa, duỗi đầu ra bên ngoài nhìn thấy chiếc xe chở bọn họ đến nơi thi đấu đã chờ sẵn, lúc này tâm tình của Đồng Dao đã bình tĩnh hơn lần thi đấu đầu tiên rất nhiều, cô cúi đầu bỏ đôi dép đi trong nhà ra chuyển sang một đôi dép thông, sau đó chạy chậm lên xe. ở trong chiếc xe rộng lớn chọn đại một chỗ ngồi, một lát sau những người còn lại cũng lần lượt lên xe, Lục Tư Thành là người đi lên cuối cùng, khi đi qua Đồng Dao, anh dừng lại, sau đó cơ thể hơi đổ về phía trước. Chú Lùn, hả? Đồng Dao đang chơi điện thoại cũng không ngẩng mặt lên trả lời. Em đưa nhật ký cô gái kia cho anh xem. Vẻ mặt Đồng Dao hoảng sợ ngẩng đầu, vì sao anh lại muốn xem nhật ký của em? Phân tích số liệu kinh, Lục Tư Thành nhìn qua. Đồng Dao lấy một quyển vở nhỏ từ trong túi của mình ra, đưa. Góc chuyện audio.com, cho Lục Tư Thành, không phải anh nói đây không phải là đội mạnh sao, còn xem làm gì? Viết cũng đã viết xong, nhìn qua một chút có làm sao? Lục Tư Thành cầm lấy quyển vở màu hồng phấn kia trong tay lắc qua lắc lại về hướng Đồng Dao, sau đó đi đến hàng ghế sau nghiêm túc xem. Đồng Dao dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc mãi đến khi anh ta đã lật qua trang thứ nhất không ngẩng đầu lên nói em lại nhìn nữa anh sẽ xuống xe thì cái mặt đang đặt trên ghế mới vụt một tiếng quay lại. Khi chiếc xe ra khỏi trụ sở đã là 10 giờ sáng. Bên trong xe tất cả còn ở trong trạng thái buồn ngủ. Lão Miêu lấy áo che mặt ngủ bù, còn Tiểu Bàn cũng là trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, Đồng Dao ngồi trên ghế nhắn tin, còn Lão Ca ngồi bên cạnh Lão Miêu đang chơi điện thoại. Chơi được một lát bị Lục Tư Thành gọi về phía sau, vì thế số lượng người xem quyển sổ nhỏ của Đồng Dao từ một biến thành hai, âm thanh Lục Tư Thành thấp giọng bàn luận với Lão Ca truyền đến, còn kèm theo một vài tiếng ho khan, Đồng Dao vốn còn dựng đứng lỗ tai muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Nhưng sau đó cũng bị lây bệnh buồn ngủ, liền ôm điện thoại ngủ. Lão Ca đọc hàng chữ trong cuốn vở, sau khi đánh hết lượt quái thứ nhất tỷ lệ xuất hiện ở đường giữa mai phục rất lớn, nếu giết được thì tốt không thì sẽ quấy rối đường giữa đối thủ rồi quay về nơi này hẳn là có chỗ ẩn nấp đây là cái quỷ gì. Lục Tư Thành một tay chống đầu cười khẽ, đây là nói cậu phải ganh không hiểu sao, lão Ca nháy mắt mấy cái, xem không hiểu mấy cái số liệu lằng nhằng này tại sao lão đại hôm nay lại tự mình làm mấy cái này. Lục Tư Thành lười biếng ừ một tiếng, nhìn qua người ngồi cách đó không xa ôm điện thoại đầu gật gù như con gà mổ thóc khi xe đi vào chỗ sóc cô cả người giật mình bừng tỉnh, ngẩng cổ mơ mắt mông lung tôi là ai nơi này là đâu đã xảy ra cái gì? Chấm phẩy, người đàn ông rũ mắt xuống, lông mi dài che ý cười sâu trong mắt. Bởi vì cô ấy trời sinh đã muốn ôm việc vào người. Lão Ca, ngày hôm nay chiến đội ZGDX đấu với chiến đội Kinh cực kỳ thuận lợi. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy chiến đội có khả năng đánh đến cuối trận lật kèo có thể khiến cho ZGDX một phen lao đao thì phát hiện ra ZGDX quả thật vững như núi trông toàn bộ trận đấu, đi rừng chiến đội Kinh giống như bị người biết trước mỗi lần đi nấp là lại bị Lão Ca xuất hiện xuất quỷ nhập thần. Còn ở khu vực rừng tranh chấp tài nguyên, ngay khi trò chơi bắt đầu, Lão Ca lựa chọn ăn bắp hồng ở nhà mình trong khi hồng bắp có hiệu lực đánh hết những quái nhỏ, hiện tại trong khu vực rừng chỉ còn một con quái chỗ tảng đá. Lão Ca dùng F4 lấy đi lam bắp và ba con sói, sau đó bỏ một nửa rừng dưới quay trở lại rừng trên. Hiện tại đi rừng chiến đội Kinh đã lên đến cấp 4. Lão Ca chỉ có 3 cấp, bình luận A, tại sao lại không đánh tiếp, muốn để lại cho Thành Ca sao? Bình luận B, nhưng mà cấp của anh ấy đã thấp hơn rồi, Thành Ca hiện tại đang chèn ép đường dưới chiến đội Kinh còn nhường tài nguyên làm gì? Khi tất cả mọi người cho rằng quyết sách Lão Ca đánh quái chậm sai lầm thì phát hiện ra anh ta sau khi về nhà liền ngay lập tức đi đến khu vực tảng đá bắt được đi rừng Kinh đang cướp rừng. Đối phương thấy Lão Ca ở thời điểm này xuất hiện bảo vệ tài nguyên rừng hiển nhiên bị bất ngờ, định thăm dò vừa đánh vừa lũi. Mà lúc này, sau lưng anh ta, Đồng Dao đã im lặng đi tới, trực tiếp. Góc chuyện audio.com, ngăn chặn đường lui, phối hợp với Lão Ca đánh chết đi rừng chiến đội Kinh. Một mảng, toàn bộ thính phòng đều hoan hô, đi rừng chiến đội Kinh bực bội đập chuột và vi tính xuống. Không thấy đường giữa nhà bọn họ, sao cậu không nói với tớ, làm sao mà tớ biết được tớ thấy cô ấy đẩy lính lên đằng trước rồi lùi về sau nên cho là cô ấy muốn về nhà chính, đường giữa Kinh nghe thấy cũng vô cùng khiếp sợ, ai biết được cô ấy đi bắt cậu, cô ấy làm sao biết được cậu đánh xong con cua sẽ đi vào khu rừng, bình thường không phải Lão Ca đánh xong hết rừng mới lại chỗ có tảng đá sao? Đây là thế nào, chiến đội Kinh trở nên vô cùng hỗn loạn, gà bay chó sủa. Quyền chủ động rõ ràng nằm trong tay chiến đội ZGDX. Sau đó, bởi vì dường như mọi hành động của đi rừng đều bị chiến đội ZGDX biết trước, đi rừng Kinh liên tục bị chết hai lần, trơ mắt nhìn chiến đội ZGDX ở đường trên dùng thực lực chèn ép đội ngũ nhà mình, sau đó cả ba đường tập trung lại kết thúc trận đấu. Đến cả cơ hội cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức cũng không có. Càng đừng nói đến cái gì là ngược gió lật kèo. Trận đấu chấm dứt các đội viên bắt tay nhau, đội trưởng chiến đội Kinh cũng chính là đường giữa vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ nói. Không nghĩ tới chiến đội các cậu sẽ nghiên cứu cả tư liệu về chiến đội LSPL, thật sự rất mạnh, một trận đấu thật sự phấn khích. Lục Tư Thành nghe vậy, cười cười, nhếch cằm hướng về thân ảnh nhỏ bé đang thành thành thật thật bắt tay đối thủ đi ở đằng trước. Là đường giữa của chúng tôi, với cô ấy đội nào cũng là đội mạnh. Lúc này, Đồng Dao đã bắt tay cùng mọi người trong im lặng, quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Lục Tư Thành. Sau khi đi ra trước khán đài cúi chào khán giả, mọi người quay đầu thu thập đồ đạc, cô đuổi theo Lục Tư Thành hỏi. Anh vừa nãy mới nói xấu em với người khác cái gì vậy? Lục Tư Thành, em bị mắc bệnh vọng tưởng bị hại à? Khóe môi Đồng Dao co rút, còn định nói thêm cái gì, thì có nhân viên công tác đến gọi Lục Tư Thành, nói sẽ phỏng vấn MVP của trận. Lục Tư Thành chỉ Đại Tiểu Bảo thay mình thu gom đồ, đi về khu vực phỏng vấn. Khi anh đến gần khu vực phỏng vấn, ở bên ngoài đã có rất nhiều fan đứng đợi, nhìn thấy Lục Tư Thành mọi người đều vui mừng giơ điện thoại lên chụp ảnh. Đồng Dao thấy tư thế như vậy, động tác cũng chậm lại, có chút tò mò đi về chỗ phỏng vấn xem. MC, chúc mừng ZGDX, chúc mừng Chessman đã thuận lợi lấy được chiến thắng LPL đầu dài. Trong giây phút này, anh có gì muốn nói với fan không? Lục Tư Thành, cảm ơn mọi người vẫn luôn kiên trì ủng hộ thi đấu mùa hạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Lời vừa nói xong, nhiều tiếng hét chói tai vang lên. Đồng Dao đang ngồi xổm ở sau màn hình máy tính rút dây chuột ló ra nửa cái đầu, mặt người da đen đầu đầy dấu chấm hỏi. MC, Thành ca quả thật hiểu fan, như vậy tôi muốn hỏi một chút, đối với trận đấu với một đội trực mã của LSPL, ZGDX theo truyền thống chuẩn bị đầy đủ, điều này khiến mọi người ngạc nhiên, tại sao ZGDX lại làm như vậy? Đây có phải là bí quyết thành công hay không? Lục Tư Thành, không phải, MC, Lục Tư Thành, là đường giữa của chúng tôi, thấy ai cũng sợ, đội ngũ lười biếng một chút là nói chúng tôi kiêu ngạo, hôm nay buổi sáng trước khi đi còn đứng trên ghế sofa lớn tiếng tuyên bố trận đấu hôm nay chúng tôi bị lật thuyền. Lời Lục Tư Thành nói rất có tính gợi hình. Góc truyện audio.com, trong phòng vang lên tiếng cười của fan, sau máy tính Đồng Dao hung hăng nhổ dây nối bàn phím, ném ánh mắt khinh thường về khu vực phỏng vấn. MC, xem ra Thành ca của chúng ta và đường giữa mới ZGDX khá thân thiết. Ừ, Lục Tư Thành đáp lại, cũng như vậy, cũng không thân quen lắm. Trong lúc nói, ánh mắt người đàn ông chuyển sang hướng khác, nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé từ sau hàng máy tính ló ra, cô giận dữ đeo túi lên lưng, nhìn giống như tức giận cái gì, dậm chân tại chỗ một cái, vén tóc xoay người rời đi. Đợi đến khi thân ảnh đã biến mất ở cửa ra tuyển thủ. Lục Tư Thành rũ mắt xuống, giấu đi ý cười nhàn nhạt trong mắt, bổ sung. Nhưng mà cô ấy rất mạnh, thái độ cũng nghiêm túc, là đội trưởng tôi cảm thấy rất vui mừng vì có một đồng đội như vậy, bởi vì có sự xuất hiện của cô ấy, chiến đội ZGDX năm nay sẽ càng mạnh hơn nữa. Cách chương.